Đại Đường Sông Lâm Truyện tập thứ 208 hồi 292 Độc Tôn Cổ Bảo. Độc Tôn Cổ Bảo tọa lạc tại bờ nam Vạn Tuế Trì, vùng ngoại ô Bắc Thành Đô, đồ sộ nguy nga như tòa hoàng thành thu nhỏ. Cả một dải tường thành kết nên từ những tảng cự thạch lớn, khiến ai đến gần cũng có cảm giác đứng trước một dãy núi sừng sững. Sư Phi Huyên đi cùng từ Tử Lăng tới gần chiếc cầu bắc ngang hào nước bảo vệ thành. Đến đầu cầu, nàng dừng bước nói với từ Tử Lăng: "Nhiệm vụ của ta tới đây là xong, huynh chỉ cần vào báo ra tên họ là sẽ có người dẫn huynh đi gặp Thạch tiểu thư." Từ Tử Lăng ngạc nhiên: "Tiểu thư không cùng vào hay sao?" Sư Phi Huyên lưỡng lự một lát rồi lắc đầu: "E rằng Thạch tiểu thư không thích gặp ta, nhưng từ huynh đừng hỏi tại sao, thôi ta đi, từ huynh bảo trọng." Nàng mỉm cười, một nụ cười thản nhiên, đoạn tung mình lướt đi. Từ Tử Lăng ngẩn người nhìn theo, một chốc mới định thần bước qua cầu, vào bảo. Tại đại môn, một đại hán chừng 40 tuổi, mặc bộ cẩm y cực kỳ hoa lệ, đã đứng như đợi sẵn. Sau khi nghe từ Tử Lăng báo danh, liền cúi đầu kính cẩn: "Tại hạ Phương Ích Dân, tổng quản Độc Tôn Bảo, từ đại hiệp đại gia quan lâm, quá là vinh hạnh cho tại bảo, à xin đi theo tại hạ." Quang cảnh tòa cổ bảo cùng những gặp gỡ như xếp đặt này toát lên rõ ràng mùi vị cổ quái, song từ Tử Lăng nghĩ Sư Phi Huyên chắc không bao giờ lừa gạt gã, nên không hỏi gì thêm, bình thản theo Phương Ích Dân nhập bảo. Ngay sau đại môn là một bức bình phong bằng đá, sau thạch bình phong lại là một tấm bia đá, trên khắc bốn chữ trung tín lễ nghĩa. Liền ngay sau đó là một thạch lộ kéo dài thẳng tắp, hai bên đường tùm tùng bách, cảnh sắc u nhã không bút nào tả xiết. Phương Ích Dân chợt mỉm cười: "Sáng nay tại bảo chủ biết tin từ công tử quan lâm, lại nghe tin Ba Minh đang tìm cách ngăn trở công tử, nên đã lập tức tìm họ nói chuyện rồi." Từ Tử Lăng không khỏi có chút ngượng ngùng: "Thịnh tình của quý bảo chủ, Tử Lăng vô cùng đa tạ." Gã và Phương Ích Dân đang đi qua một cây cầu đá nhỏ, trước mặt chính là tòa đại điện Độc Tôn Bảo, lầu cát nguy nga, chạm trổ vô cùng tinh tế. Hai bên cửa vào lại đặt hai con thiên sư sống động như thật, khiến không khí càng thêm oai nghiêm lẫm liệt. Phương Ích Dân vừa đi vừa mỉm cười ẩn ý: "Ha ha, là tại bảo phải đa tạ, từ công tử mới đúng chứ, xin mời đi đường này." Từ Tử Lăng ngạc nhiên nhìn sáng Phương Ích Dân, vòng qua đại điện với tới hậu hoa viên rực rỡ muôn sắc, cuối cùng gã không kìm được phải cất tiếng hỏi: "Tại sao các vị lại đa tạ tại hạ?" Phương Ích Dân vẫn mỉm cười thần bí hạ giọng: "À, từ công tử sẽ sớm biết tại sao thôi, xin thứ cho tại hạ không thể nói trước." Hết con đường nhỏ, không gian chợt mở rộng ra, một tòa tiểu lâu xinh xắn nằm trong góc hoa viên, trang nhã tịch mịch. Phương Ích Dân quay sang giơ tay thi lễ: "Mời công tử lên lầu gặp Thạch Thanh Tuyền tiểu thư, tại hạ chỉ có thể tiễn công tử tới đây thôi." Nói xong lập tức rút lui, chẳng mấy chốc đã khuất trong hoa viên bạc ngàn. Còn lại một mình, từ Tử Lăng không khỏi ngẩn ra trong cảm giác rơi vào mê trận. Định thần một lúc, hắn mới cất bước về phía căn lầu nhỏ. Từ ngoài vào trong, cả tòa cổ bảo mênh mông không hề có một bóng người, ngoài gã tổng quản họ Phương thần bí, nếu không do Sư Phi Huyên đích thân dẫn đến, nhất định từ Tử Lăng đã sớm coi đây là một cạm bẫy rồi. Dù sao gã vẫn không thể không cảnh giác, bèn vận công chờ sẵn, bước nhẹ tới chân cầu thang, lắng nghe một chút mới lên giọng gọi: "Thanh Tiền tiểu thư, từ Tử Lăng y ước cầu kiến." Giọng nói đầy quyến rũ của Thạch Thanh Tuyền lúc đó mới vang lên từ trên lầu: "Mời công tử quá bổ lên đây." Nỗi nghi ngờ trong lòng từ Tử Lăng lúc bấy giờ mới thực sự tiêu tan. Tuy không tin Sư Phi Huyên có ý đồ gì ám muội, Nhưng tự thân từng trải không biết bao nhiêu kinh hiểm, đặc biệt những ân oán với hai nữ tử tuyệt sắc Trầm Lạc Nhạn và Vân Ngọc Chân, khiến gã không thể không có một chút đề phòng. Thiên hạ tao loạn, người người đều ôm mộng đế vương. Trong cuộc tranh đoạt ấy, phụ tử huynh đệ còn có thể trở mặt thành thù, huống chi chỉ là bèo nước gặp nhau giữa dòng xoáy lũ. Dù sao Từ Tử Lăng cũng thoáng thấy chút hổ thẹn vì đã nghi ngờ sư phi huyên, mỹ nữ cao đồ của Từ Hàng Tịnh trai này đã sớm thoát khỏi vòng tục lụy, không thể dùng thói thường mà suy diễn được. Khách sảnh nhỏ dưới lầu bài trí rất đơn giản nhưng vô cùng thanh nhã, nơi đệ nhất tiêu nữ Thạch Thanh Tuyền dừng chân tất phải là biệt lâu của một nữ nhân có địa vị trong bảo. Từ Tử Lăng nhớ lại cảm giác kỳ lạ lúc Thạch Thanh Tuyền vén tấm sa che trước mặt hắc tối qua, tim trong ngực chợt đập mạnh hơn một chút. Bước qua khách sảnh lên đến lầu một, Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn quanh, cảnh tượng trước mắt lại khiến hắn một phen sững sờ. Khâu Trọng đứng trước mũi thuyền, phóng mắt nhìn ra biển lớn. Trước cảnh mênh mông bát ngát, lòng hắn không khỏi nhớ lại chuyện hắn với Từ Tử Lăng vất vả bao nhiêu mới trộm được một thuyền muối của Hải Sa Bang. Tưởng đã một phen phất to thì mưa to sóng lớn lại đi dìm tất cả. Kỷ niệm tưởng đã quên lãng ấy chợt hiện ra rõ ràng như mới hôm qua. Khâu Trọng không khỏi thở dài vì cảm giác thời gian trôi đi không trở lại, cũng như giao tình của hắn và Tống Ngọc Trí mới đó mà thành xa lắc. Gã đang trên đường đến thẳng Tống gia, bên ngoài là vị Tống Khuyết và thế lực quần hào lĩnh nam, bên trong chỉ mình hắn biết tất cả chỉ là cái cớ để gặp mặt một người mỹ nữ tuyệt sắc nhưng cương cường hiếu thắng ấy sẽ đối xử với hắn thế nào. Trước ngày trung thu, trong đầu Khấu Trọng còn chưa hề có hai chữ lĩnh nam, thế mà bây giờ gã lại đang vượt ngàn dặm bất chấp hiểm nguy để tìm lại Tống Ngọc Trí. Khấu Trọng thầm thở dài, dù là tranh thiên hạ hay trái tim mỹ nữ, chắc thể để đời gã đã định phải làm con thiêu thân, chỉ được một phút huy hoàng rồi tắt ngấm. Lý Thế Dân đã bỏ lại hắn quá xa, nhưng Khấu Trọng không còn có thể quay đầu, dù sao trước khi hoành thay xa trường, hắn cũng phải thấy lại Tống Ngọc Trí một lần. Ít nhất bây giờ, gã cũng không có tâm nguyện gì khác. Thạch Thanh Tuyền không che mạng, không hóa trang dịch dung, đang ngồi bên cửa sổ điềm đạm nhìn như chờ đợi gã, phong thái ưu mỹ tuyệt lưng. Gương mặt tự nhiên không một chút phấn trang, vương vấn nét u uẩn khó tả, càng tăng thêm sức quyến rũ đến kỳ lạ cho nàng. Dung mạo thanh lệ như tiên, làn da trắng mốt và những đường nét đầy mỹ cảm ấy, bất cứ một tăng giảm nào cũng sẽ phá đi kiệt tác của tạo hóa ẩn dưới hình hài nàng. Chiếc áo hai vai cổ tròn nàng mặc, cho dù chỉ là thiêu hoa đơn sắc, nhưng sự tương phản đầy dũng ý giữa màu chỉ trắng và nền vải lam lại gây ấn tượng đa biến vô cùng, vừa hài hòa vừa có gì như phá cách, có lẽ cũng như tính của nàng. Cây ngọc tiêu danh lừng thiên hạ đặt hờ hững trong lòng, ánh mặt trời chiếu qua những tàn cây lung linh trải rác trên sông cửa, bao bọc nàng trong một vần hào quang nửa hư nửa thật, khiến Từ Tử Lăng không khỏi ngây ngẩn tâm thần. Nàng và sư phi huyên, hai nhan sắc thực sự đã vượt lên trên trần thế, khiến người ta chỉ chiêm ngưỡng mà không dám lại gần. Dẫu sao trong hai mỹ nhân đó, sắc đẹp Thạch Thanh Tuyền vẫn gợi cho gã cảm giác gần gũi hơn, có thể hân thưởng và chìm đắm vào trong đó, không xa cách như với sư phi huyên. Từ Tử Lăng nhớ lại chuyện hôm trước, lắc đầu vẻ ngượng ngùng. Tại hạ phụ lòng tin của tiểu thư, đã để mất ân quyến rồi. Thạch Thanh Tuyền nhàn nhã gác tay lên bậu cửa sổ, thản nhiên dịu giọng. Ta chưa từng là chủ nhân của nó, sao có thể gọi là mất được? Từ công tử chịu ngàn dặm lai xuyên, thanh tuyền hân hoan còn không hết, sao có thể để chuyện đó trong lòng? Từ Tử Lăng không đa ngôn như Khấu Trọng, nhưng lúc hữu sự cũng biết rất ăn nói, thế mà bây giờ gã không có thể kìm nổi một câu đáp lại lời Thạch Thanh Tuyền, không biết vì sắc đẹp như tiên của mỹ nhân hay còn vì lý do nào khác. mái tóc bược mà của nàng vẫn thành một búi nhỏ trên đầu, sóng ánh dưới sắc mặt trời. Vài lọn tóc như cố ý vô tình buông rủ xuống trán, càng tăng thêm vẻ quyến rũ đến mê người. Dưới điềm vải lam kia là đôi bàn chân trần trắng như bạch ngọc, hoàn hảo vô khuyết. Thạch Thanh Tuyền chợt kết tiếng hỏi, huynh xem trên bàn có gì không? Từ Tử Lăng giật mình trở về với thực tại, thấy trên bàn trước mặt Thạch Thanh Tuyền có một đại đao sống rất dày, thân chạm trổ hoa văn cổ quái, bên cạnh còn đặt một cuốn sách. Tận lúc này gã mới để ý, xung quanh phòng chất đầy thư tịch, sách xếp dày trong tủ cao đến tận trần. Từ Tử Lăng thầm ngượng với bản thân, cũng thoáng rùng mình vì đã để mỹ sắc làm mất cảnh giác. Tâm ý khẽ động, hắn chợt thốt lên, có phải đây là thanh bá đao mà Nhạc Sơn đã dùng để dương danh thiên hạ? Thạch Thanh Tuyền nhìn thanh bảo đao trên bàn, ngọc dung vẫn bình thản, nhưng trong mắt như tối đi thương cảm, khẽ thở dài rồi khẽ nói, chính là nó, bá đao. Từ Tử Lăng chau mày, hảo ý của tiểu thư tại hạ xin tâm lĩnh. Cô điều tại hạ không quen dùng binh khí, lại càng không có hứng thú mang thanh đao nặng nề thế này bên mình, tiểu thư cứ giữ lấy thì hơn. Giọng Thạch Thanh Tuyền vẫn nhẹ nhàng, không có nó, tự huynh sao có thể đóng Nhạc Sơn? Từ Tử Lăng mỉm cười, không có nó tại hạ vẫn làm Nhạc Sơn cả tháng trời có sao đâu, cả Trúc Ngọc Nguyên cũng bị mắc lừa như thường. Thạch Thanh Tuyền lắc đầu, Trúc Ngọc Nghiên mang tiếng có quan hệ phu thê với Nhạc Sơn, kỳ thực chỉ là một đêm duy nhất, sau đó vì mang hận nên cố tình quên đi, dĩ nhiên là không thể nhận ra Từ huynh đóng giả, còn người mà Từ huynh phải đối phó lần này hoàn toàn khác. Từ Tử Lăng ngây người ra, lần này là ai đi? Thạch Thanh Tuyền nhìn gã dịu giọng, người công tử phải đối phó lần này là một tử địch của Nhạc Sơn, Thiên Quân Tịch Ứng. Chỉ cần có một sơ hở nhỏ là sự giả mạo sẽ bị nhận ra, làm sao công tử không dùng đao cho được? Từ Tử Lăng đã hiểu sự tình, chỉ còn biết nhăn mặt cười khổ. Thế mà ta cứ tưởng chỉ đi gặp tiểu thư, nói mấy câu rồi lập tức ly xuyên. Chà, biết làm sao được bây giờ? Nụ cười trên hoa dung cuối cùng cũng nở ra, trạng trở như vầng mặt trời thứ hai đột nhiên xuất hiện, giọng nói thoát hồn nhiên như trẻ thơ. Đi nhé, tự công tử cũng thấy mình sai rồi kìa, ai lại làm dở cả bao nhiêu tượng La Hán của hòa thượng người ta, lại học được trong đó bao nhiêu là võ công tuyệt thế, mà nói đi là đi được sao? Từ Tử Lăng không biết nói gì hơn, đành ủ rũ ngồi xuống lên bàn, mắt đăm đăm nhìn vào thanh bá đao. Mường tượng phản phất đâu đây mùi tanh của máu. Giọng ôn nhu của Thạch Thanh Tuyền vẫn rót vào tai gã. Công tử à, công tử có thể thấy ác mà không trừ sao? Bây giờ chỉ công tử đóng giả Nhạc lão thì mới có thể dẫn dụ được Tịch Ứng xuất hiện, còn thì không có cách nào khác nữa đâu. Đến giờ Từ Tử Lăng mới hiểu tại sao Sư Phi Huyên lại nhiệt tâm với cuộc gặp gỡ của gã và Thạch Thanh Tuyền đến thế, chỉ còn nước lắc đầu hỏi. Thạch tiểu thư nổi tiếng không màng đến thế sự, sao lần này lại phá lệ như vậy? Thạch Thanh Tuyền thở dài. Hy không phải là phá lệ, mà Thanh Tuyền chỉ thực hiện một lời hứa với người đã khuất. Nhạc lão là bậc anh hùng cái thế, trước khi lâm tử, cả mối thù với Tống Khuyết cũng đã quên đi, duy chỉ có kẻ đã làm ông tan cửa nát nhà, từ đó thay đổi tâm tính thành một kẻ cuồng bạo, là vẫn không thể tha thứ được. Tử Lăng, nếu huynh có thể trừ đi tên ác ma ấy, không chỉ Nhạc lão, mà Thanh Tuyền và tất cả những người đã bị hại dưới tay hắn cũng sẽ cảm kích vô cùng. Nàng đã thay đổi cách xưng hô, gọi gã bằng tên. Thay vì dùng công tử, Từ Tử Lăng trong lòng nóng rang, đành thở dài ưng thuận. Ê, được, tại hạ sẽ theo lời tiểu thư, có điều không thể vô kỳ hạn, trên mình tại hạ đang mang cấp sự, 7 ngày sau là phải rời thành đô rồi, không biết tiểu thư nghĩ sao? Thạch Thanh Tiền vui vẻ, 7 ngày là đủ rồi, có điều huynh phải nghe lời ta, đóng giả Nhạc Lão không được có sơ hở. Trước hết huynh phải làm như mình đã luyện thành Hoán Nhật Đại Pháp, các đôi chút với Nhạc Lão cũng không sao, bởi tất cả những người quen biết Nhạc Lão đều biết ông ấy đang luyện Hoán Nhật Đại Pháp trước khi quyết chiến với Tống Khuyết. Từ Tử Lăng chau mày không hiểu, Hoán Nhật Đại Pháp có phải là lợi hại lắm không? Nếu đã vậy, Tịch Ứng làm sao còn dám xuất hiện trước Nhạc Lão? Thạch Thanh Tuyền lắc, huynh không phải lo, Tịch Ứng dám quay lại Trung Nguyên chính vì đã luyện xong tâm pháp chí cao của môn phái, hiện đang coi thường cả thiên hạ. Hắn công khai tuyên bố đốt lăng quỷ tự, có lẽ là để dụ Tống Khuyết tới đây. Vậy thì sao hắn lại phải sợ bại tướng của Tống Khuyết? Hắn còn đang mong Nhạc Lão xuất hiện nữa mới phải. Từ Tử Lăng nghĩ đến quan hệ giữa Quan Giải Huy và Tống Gia, thâm tâm đã tin lời nàng, bèn nhìn lại thanh đao và cuốn sách trên bàn. Thạch Thanh Tuyền nói vẻ giải thích, đây là tâm đắc một đời bá đao và bí quyết của Hoán Nhật Đại Pháp được Nhạc Lão ký tải trong mấy năm mất võ công, còn thêm các nhận xét của ông về võ học và người trong võ lâm nữa, bài học hôm nay của huynh đó. Nàng lại lên giọng như dỗ dành, đừng có ra vẻ khổ sở như vậy có được không? Người ta sẽ ở đây cùng huynh để cho huynh nghe tất cả những chuyện của Nhạc Lão lúc sinh thời, bảo đảm huynh sẽ đóng Nhạc Lão y như thật. Chợt nàng trừng mắt vẻ hờn dỗi, huynh còn chưa thèm nói, người ta mặc như thế này có đẹp không đấy? Tâm thần Từ Tử Lăng chưa bao giờ xáo động đến như thế, chỉ biết nhìn sững về phía Thạch Thanh Tuyền, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào mắt gã, hai bàn tay trắng ngần nhẹ nâng ngọc tiêu, đôi môi đỏ thắm khẽ chấm lại như một tư thế đẹp không có gì có thể so sánh nổi. Một cảm giác lạ lùng không tả râm ran chạy khắp người Từ Tử Lăng, như nâng gã lên bồng bềnh ngồi trên một đám mây, nhớ lúc gã và Khấu Trọng, hai tên tiểu tốt Lộc Ngu mới lọt vào trạch viện nghe trộm người đẹp thổi tiêu, không ngờ hôm nay lại có thể một mình đối diện với mỹ nhân, tận hưởng khúc nhạc người ấy dâng tặng riêng mình. Từ Tử Lăng đã quên đi tất cả, ngôi lầu nhỏ đã tách ra thành một thế giới riêng, cách xa nhân thế, cách xa những phân tranh hỗn loạn bên ngoài, chỉ còn tiếng tiêu say lòng người và một tuyệt tác của tạo hóa cũng mê hồn như nhạc tiêu diệu giặc ấy. Từ Tử Lăng khép mắt đắm mình vào thiên địa giai âm. Hồi thứ 293, Nguyệt Dạ Thâm Đàm. Thế gian này cho dù hết mỹ từ cũng không thể miêu tả được một phần ngàn sự vô tận của không gian và những cảm xúc diệu kỳ do tiêu âm của Thạch Thanh Tuyền mang đến. Đây không phải là lần đầu tiên Từ Tử Lăng được nghe tiếng tiêu của nàng, nhưng cảm giác lần này lại là hoàn toàn khác. Nếu khi ở Vương Gia Trạch Viện hay trong Biên Bức Huyệt Động là sự phô diễn tài nghệ siêu phàm nhập thánh, thì giờ đây dường như nàng chỉ muốn mượn tiếng tiêu để bộc lộ những nỗi niềm sâu thẳm trong tâm hồn với một riêng mình hắn. Chỉ có thanh âm mới miêu tả nổi quá khứ, khuyết lệ và những chịu đựng của nàng. Âm thanh uyển chuyển như tự nhiên sinh ra từ giữa đất trời, tràn ngập không gian và tâm hồn con người, đến tận những nơi xa khuất nhất. Thiên địa như hòa vào thành một khối, tâm linh cũng chợt mở rộng ra, đón nhận những cảm xúc và ý nghĩ chưa từng có, chưa hề có trong đời. Hoa ngoài vườn nở bừng trong khuôn cửa, mây trắng từ chín tầng hạ xuống lững lờ trôi trước mắt. Đáy biển sâu ngàn thước đột nhiên dâng lên sùng sục réo xung quanh, tiêu thanh dồn dập tựa tiếng gọi của số mệnh quấn chặt lấy tâm hồn Từ Tử Lăng. Mỗi nét nhấn đều khắc dấu vào một nơi nào đó sâu trong tâm khảm gã. Không còn nữa tranh giới trời và đất, vạn vật cũng như xóa nhòa, chỉ còn âm thanh tiếp nối âm thanh, ấm áp trong trẻo tuyệt vời bất tận. Mỗi nỗi niềm dù là sâu kín nhất cũng tự nhiên theo cảm xúc trào ra, không thể kìm nén hay khống chế. Từ Tử Lăng ngây ngẩn nhìn khung cảnh tuyệt vời trước mắt, tự đáy lòng bừng lên niềm ái mộ, lại cũng không khỏi ngậm ngùi bởi cảm giác bất định và cô độc mà Tiêu Âm mang lại. Trong không gian bất tận của tiếng tiêu, gã chỉ như một cánh chim lẻ loi lang thang, không biết đâu là bờ bến. Vừa như thấy tràn ngập sinh lực, thoát lại, lạnh đi vì trước mắt chỉ là hoang mạc mênh mông chết chóc. Phiêu du theo mê hồn Tiêu Âm, trí tưởng tượng của Từ Tử Lăng cũng không ngừng mở rộng. Lúc như đã vượt qua tranh giới sinh và tử, lúc lại như lạc bước giữa mê cung tình hận với chính tâm hồn gã mà không thể thoát ra. Từ cái chết của người mẹ nuôi Phó Quân Sước, đến sự ra đi tức tưởi của Tố Tố, cuộc đời như một cơn ác mộng vĩnh hằng, dù gã đối đầu hay chạy trốn cũng mãi mãi không thể chấm dứt. Từng đoạn ký ức lần lượt hiện lên trong tâm trí Từ Tử Lăng, cảm xúc của gã và Tiểu Âm của Thạch Thanh Tuyền cùng kề vai sát cánh, song hành bên nhau như hai cao thủ quá chiêu, cùng công phá sự vô hạn của tâm linh và trí tưởng tượng của con người. Mặt trời đã dần khuất sau đường chân trời, le lói mấy vì sao mọc sớm, Từ Tử Lăng vẫn mê mãi chìm trong suối nguồn bất tận của giai âm. Thanh âm mê hồn đột nhiên ngừng bạc. Thạch Thanh Tuyền chậm rãi hạ tay đặt ngọc tiêu lên lòng, khẽ bình thản như những bỗng trầm vừa rồi không hề có liên quan đến nàng. Trăng dịu dàng chiếu qua khuôn cửa sổ, nửa khuôn mặt nàng hướng ra ngoài sáng bừng một vẻ đẹp thuần khiết, nửa còn lại chìm trong bóng tối căn phòng, càng tôn lên vẻ nguyệt thẹn hoa nhường của dung nhan Thạch Thanh Tuyền. Nét chắc nịch của khung cửa sổ, đường cong mềm mại của thân thể mỹ nhân, ánh trăng vàng dịu dàng, huyền ảo, tất cả là thật, mà như mơ, như một bức tranh chỉ xuất hiện, nhưng giấc mơ đẹp nhất. Tiêu âm ai oán vẫn không ngừng vang lên trong tâm Từ Tử Lăng, cảm xúc vẫn dồn lên đến mức không thể kìm nén, gã thậm chí không nhận ra gã đã thốt lên trong vô thức. Tiêu khúc này của Thanh Tuyền, cả đời ta cũng không thể nào quên được. Thạch Thanh Tuyền cúi đầu, dịu dàng đáp lời gã. Coi như huynh cũng có chút tâm, đây là lần đầu tiên người ta toàn ý tấu cho chỉ một người, dẫu biết rằng không chỉ mình huynh nghe thấy, nhưng thâm tâm ta chỉ muốn thổi tiêu cho mình huynh nghe thôi. Từ Tử Lăng có chút ngạc nhiên, xong lại lập tức nghĩ ra rằng trong cổ bảo không phải chỉ có hai người họ, những kẻ khác tất cũng sẽ hân thưởng tiếng tiêu tuyệt vời của nàng, nhưng cảm giác hẳn phải rất khác với hắn. Thạch Thanh Tuyền quay mặt lại, nhẹ nói như than thở. Quan Giải Quy là người Giải Gia đã mấy lần thỉnh cầu người ta, nhưng Thanh Tuyền đều một mực từ chối. Lần này thì thật là nhất cử lưỡng tiện, vừa làm tròn lời hứa của người ta với huynh, Giải Gia lại vừa thỏa tâm nguyện. Thanh Tuyền tính toán như vậy chắc Tử Lăng cũng không để tâm chứ. Giọng nói nàng ôn hòa mềm mại, hơi thở thoảng thơm như hoa lan, ngữ điệu tràn đầy sắc màu như âm nhạc, lại thêm ánh trăng thanh tiếp sức. Từ Tử Lăng đâu còn nghĩ đến chuyện ngoài gã ra, có còn ai nghe được hay không, bất giác nói như buộc miệng. Cô nương ca lên hẳn rất hay. Tiếng cười Thạch Thanh Tuyền bật ra như một hồi chuông bạc. Thì ra Tử Lăng lại tham lam như vậy, được voi đòi tiên. Huynh đến đây ngồi trước mặt người ta đi, để Thanh Tuyền xem kỹ huynh là người thế nào. Từ Tử Lăng ung dung vươn người đứng dậy, mỉm cười. Ta ngắm cô nương nhiều quá rồi, để cô lấy răng chả răng, nhìn lại một chút cũng là phải, nhưng đừng có nhìn lâu đây. Tử Lăng này khuyết điểm đầy mình, chỉ cần lưu tâm một chút là thấy ngay. Gã vừa nói vừa đến bên cạnh cửa sổ, Thạch Thanh Tuyền khẽ nhíu đôi môi thấm. Huynh nói sai rồi, phải là mắt trả mắt mới phải chứ, cứ nhìn chằm chằm mãi như thế, người ta làm sao mà chịu được. Xích chút nữa đã nhảy qua cửa sổ trúng tuốt về U Lâm Tiểu Cốc rồi. hai thân hình chỉ chút nữa là chạm nhau, từ tử lăng cúi xuống, gương mặt như hoa như ngọc đã ở ngay trước mắt, dù là nửa sáng hay nửa tối, cũng ánh lên lung linh, đôi mắt trong veo dưới hàng mi rợp bóng, chỉ chớp nhẹ, là người phải nao lòng, cặp môi hồng mỗi lúc nở nụ cười là trên má lại hiện lúm đồng tiền, dưới một chút là làn da như bạch ngọc, tỏa ra trên chiếc cổ cao thanh thoát, là bờ vai mềm thấp thoáng. Từng lời nàng vang nhẹ bên tai như dòng suối bạc chảy trong đêm thanh vắng. Lần đầu tiên trong đời Từ Tử Lăng cảm thấy ý muốn ôm một người khác giới vào lòng, hôn lên cặp môi thơm ướt ướt ấy. Thạch Thanh Tuyền chợt đưa tay ấn nhẹ lên cổ gã, trách móc. Ngốc ạ, còn không cởi giày ra. Từ Tử Lăng giật bắn mình, vụng về mỉm cười, lóng ngóng một lúc mới cởi được giày, đoạn nhảy lên ngồi trên bậu cửa sổ, dựa người vào khung cửa, thở vào một hơi. Hề, thật là thoải mái quá. Vầng trăng treo lơ lửng trên trời, tỏ ánh sáng dịu dàng huyền ảo. Thiên nhiên là như vậy, vừa thần bí, vừa rộng lớn bao la, tất cả những chuyện trên đời này bắt đầu từ đâu và tận cùng ở đâu, hay là không có bắt đầu cũng chẳng có kết thúc. Giọng dịu dàng của Thạch Thanh Tuyền vẫn rót vào tai Từ Tử Lăng. Người ta thích đêm nên không hay ngủ, sao hoàng hôn là đêm tối, là trời sao rực rỡ hay mưa gió thảm sầu, mây đen giăng kín hay trăng sáng đầu non, mỗi cảnh ban đêm đều làm cho người ta xúc động, đều khiến người ta thấy đẹp không gì sánh nổi. Từ Tử Lăng chậm rãi quay lại nhìn nàng, thấy mỹ nhân cũng đang say mê ngắm trăng như hắn, bất giác không kìm được phải thốt lên. Thanh Tuyền cũng đẹp không gì sánh nổi. Thạch Thanh Tuyền thản nhiên đón nhận ánh mắt gã, nói khẽ trong hơi thở. Lần thứ hai huynh nói lời khinh bạc với người ta rồi đấy nhé. Tuy nói rằng gã khinh bạc, nhưng ngữ điệu nàng lại không hề có một chút oán trách. Từ Tử Lăng biết nàng vẫn chưa quên mấy lời gã khen nàng trong thạch động dạo trước, còn có vẻ như khắc cốt ghi tâm, nhưng gã lại không biết phải trả lời thế nào. Ánh mắt mê hồn chợt nhìn xuống, mái đầu cũng theo đó cúi nhẹ, giọng nói khẽ đến mức chỉ như thoảng bên tai. Người ta sợ lắm. Từ Tử Lăng thoáng ngay người ra. Thanh Tiền sợ gì? Hai má gã chợt nóng lên vì cái lườm sắc như dao. Tất nhiên là người ta sợ bản thân mình rồi, chẳng lẽ lại sợ huynh, đồ ngốc. Có là đá cũng không thể không nhận ra tình ý trong những lời có cánh ấy. Cả mặt Từ Tử Lăng nóng ran, chỉ chút nữa là cúi xuống, hôn lên đôi môi nàng. Cả người gã trao đi trong cảm giác chơi với bất định, Từ Tử Lăng chợt giật mình tỉnh lại, tự mắng thầm. Ê, đồ ngốc! Nữ dân này cao thâm khó lường như vậy, sao có thể khinh suất thi chứ? Cô trấn áp những xung động trong lòng, gã ra vẻ thản nhiên. Ờ, bản thân mình thì có gì mà phải sợ chứ? Mỹ nhân nhoẻn miệng cười ngọt liệm, trong thoát đổi thành tinh nghịch. Người ta làm khó huynh một chút có được không? Nếu huynh thành thật trả lời một câu hỏi của người ta, có khi Thanh Tuyền sẽ phá lệ cho huynh biết một bí mật của mình cũng nên. Từ Tử Lăng không khỏi có cảm giác hồ đồ giữa mê cung và người đẹp dựng lên. Trong hoàn cảnh ấy, hắn chỉ có một cách lấy tỉnh chế động, bèn thản nhiên đáp như không có gì. À, Thạch tiểu thư xin chỉ giáo. Thạch Thanh Tuyền lại lườm gã, giọng đã thản nhiên như không. Có phải Tử Lăng đã động lòng với sư phi huyên? Dẫu đề phòng thế nào, Từ Tử Lăng cũng không ngờ đến câu hỏi này, gã giật mình thất thanh. Cái gì? Hai mắt Thạch Thanh Tuyền sáng lên, đôi môi lá liễu khẽ trao lại lắc đầu. Người ta nói rõ ràng như vậy, huynh lại giả vờ như không hiểu, lại hỏi lại. Thôi, thế là Thanh Tuyền đã biết đáp án rồi. Mặt Từ Tử Lăng đã đỏ đến mang tai, chỉ còn biết lắc đầu cười khổ. Thực ra tiểu thư không cần hỏi câu này, bởi ta luôn nghĩ rằng sư tiểu thư căn bản không liên quan gì tới ái tình nam nữ, vì thế nghe tiểu thư hỏi vậy ta mới nhất thời ngạc nhiên thôi. Thạch Thanh Tuyền điềm nhiên, sư phi nguyên cũng như gia mẫu cô ấy trước kia, cao ngạo thoát tục đến tột cùng, có điều càng như vậy lại càng có nhiều người theo đuổi. Lấy việc lọt được vào mắt xanh làm tự hào bản thân, Tử Lăng huynh có gì phải bất ngờ. Sư phi huyên đã có tấm gương gia mẫu nên càng thận trọng khi xuất thế, nhưng thận trọng hơn không có nghĩa là giỏi kiềm chế hơn. Từ Tử Lăng hít một hơi thanh khí, lòng đã bớt xao động, bình thản đáp lời. Nếu ta nói không một chút động lòng thì đúng là tự dối mình, nhưng chuyện đó không hẳn là ái tình nam nữ. Trên đường vào xuyên, tại hạ tình cờ gặp sư tiểu thư một mình đứng bên thác nước, khung cảnh ấy thật là mỹ lệ vô song. Lúc đó tại hạ đã thật sự động lòng, nhưng chỉ là sự rung động trước cái đẹp mà không phải là ý muốn sở hữu. Cũng giống như vầng trăng kia, có thể làm người yêu mến, nhưng chỉ dám đứng xa ngắm nhìn. Thạch Thanh Tuyền mỉm cười ngụ ý. Huynh dùng nhiều lời như vậy, phải chăng muốn bày tỏ nỗi lòng với người ta, hay chỉ muốn người ta nói bí mật kia cho huynh? Cuối cùng thì từ Tử Lăng cũng không giữ nổi bình tĩnh, chỉ đỏ mặt luống cuống đáp lại. À chà chà, tại hạ chỉ lấy việc lựng việc thôi, tiểu thư muốn tại hạ phải nói sao mới được đây? Mỹ nhân chợt bật cười khẽ. Nói vậy thôi, huynh với sư phi quyên thế nào cũng đâu liên quan đến người ta. Thanh Tiền chỉ muốn ở lại đây vài ngày, hoàn thành tâm nguyện của Nhạc lão trùi trở về tiểu cốc làm bạn với mộ phần của mẫu thân thôi. Từ Tử Lăng như bị gáo nước lạnh dội vào đầu, vội cố gắng định tâm rồi lắc đầu cười khổ. Đa tạ tiểu thư đã nhắc nhở, chút nữa thì tại hạ đã quên rồi. Thạch Thanh Tuyền thở dài. Nhân gian đều khổ bởi một chữ tình, bởi tình vô biên, bởi khổ cũng không bờ không bến. Tử Lăng thấy thế có đúng không? Từ Tử Lăng đã hạ quyết tâm, chỉ kiên định lắc đầu. Ê, tại hạ không biết, lại càng không muốn biết. Tiểu thư muốn nhanh, tại hạ cũng chỉ có 7 ngày, vì thế nên chuẩn bị ngay mới kịp. Cao Trọng theo sau Bốc Thiên Chí đi đến cuối thuyền, nhìn theo tay chỉ của lão về phía trước, thấp thoáng trong ánh bình minh, một đại thuyền như đang đuổi theo, gã nhíu mày hỏi. Thuyền kia của ai? Sau một ngày đêm giông buồm, hoang sơn năm phương đã hiện ra chập trùng bên tay phải, bên kia vẫn là biển cả mênh mông, đại dương trải dài mênh mông như hòa với trời xanh làm một. Bốc Thiên Chí lắc đầu. Ra khỏi Trường Giang đến biển một canh giờ thì nó đã theo sau thuyền chúng ta, bởi lúc đấy còn nhiều thuyền khác nên các huynh đệ đều không lưu tâm, nhưng bây giờ thì quá gai mắt rồi. Khâu Trọng lại hỏi, liệu có phải nó chỉ đi cùng đường với chúng ta không? Bốc Thiên Chí đáp, lúc đầu ta cũng nghĩ như vậy, nên đã thử cho thuyền đi lệch về phía đông, qua ra nó lập tức bám theo, còn thi triển thủ thuật mượn gió tăng tốc, hòng thu hẹp khoảng cách, rõ ràng không thể là tình cờ chung cùng đường với chúng ta được. Khâu Trọng trông sang phía đất liền bên trái, trong sương sớm chỉ thấy một dải mờ mờ, gật đầu hỏi, nếu đúng là như vậy, Chí Thúc có biện pháp nào để bỏ rơi nó không? Bốc Thiên Chí trầm giọng, giả như thuyền của chúng ta là cự kình hiệu, ta bảo đảm có thể bỏ xa nó ngay, nhưng đây chỉ là trung hiệu đi sông, so với hải thuyền kia còn kém rất xa. Bọn chúng chắc chắn lại có cao thủ khiển thuyền, với tốc độ này thì trong khoảng 5 canh giờ chúng sẽ bắt kịp chúng ta. Khâu Trọng suy nghĩ một chốc rồi tiếp. Sao lại như vậy được? Một thuyền chọi một thuyền, tại sao chúng có thể tự tin như vậy? nên biết Khấu Trọng hiện đã là thiên hạ cao thủ, nếu không tính toán cân nhắc tuyệt, không ai dám đến gây sự với gã. Mặt khác từ câu, lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, có thể thấy kẻ nào đã dám đơn độc đuổi theo chắc chắn, đủ tự tin sẽ thu thập được Khấu Trọng. Bốc Thiên Chí đáp, à theo ta thấy, chiếc thuyền đó, dù ít dù nhiều cũng có điểm quan hệ với Lý Tử Thông. Chúng biết có thuyền của chúng ta trong vùng phụ cận nên mới trước phục sẵn ở cửa sông, giờ chờ chúng ta ra biển để đuổi theo gây sự. Khấu Trọng giật mình. Chí Thúc nói rất đúng, bọn chúng giống là muốn đột ngột tập kích chúng ta ở ngay cửa sông, nhưng vì không ngờ chúng ta xuôi nam mà không ngược bắc nên phục kích không thành. Chỉ có chiếc thuyền lớn này, vì có cao thủ điều khiển nên mới đuổi theo được chúng ta. À, ta thấy chiếc thuyền đó rất cổ quái, không giống thuyền Trung Thổ, cũng không giống mấy chiếc thuyền Nam Dương ta thấy ở Dương Châu. Liệu có phải là thuyền Khiết Đan không nhỉ? Bốc Thiên Chí ngạc nhiên. Ra như vậy Thiếu Soái vẫn nhìn được sao? Khấu Trọng vận công vào hai mắt gật đầu đáp. Ê, không hề gì. Chỉ tiếc là ta không biết nên tả thế nào cho Bốc Thúc hình dung thôi. Bốc Thiên Chí đề nghị, à có thể mô tả hình dạng tàu không? Khấu Trọng nghĩ thầm, nếu thấy quật ca trên sàn thuyền có phải đỡ tốn công đón mò hay không, nhưng vẫn hết công lực hắn cũng chỉ thấy những bóng người bé xíu chạy đi chạy lại, đành y lời Bốc Thiên Chí mô tả. Ý, con tàu đó đáy nhỏ thân to, đầu cao đuôi thấp, bên trên có ba tòa trọng lâu, ba cột buồm, so với chúng ta thì lớn hơn nhiều. Bốc Thiên Chí cười khổ, thuyền đi biển nào mà chẳng như vậy, nó còn điểm gì đặc trưng nữa không? Khấu Trọng nhất thời chấn động nói, ta đã thấy cờ của bọn chúng, chữ trên đó không phải là chữ Hán, mà có điểm giống như bùa chú. Ba chữ thì có đến hai là có khuyên vòng tròn rồi, liệu có phải là chữ Khiết Đan không? Bốc Thiên Chí mỉm cười. Khiết Đan làm gì có hải thuyền lớn như vậy? Ta đoán ra rồi. Khấu Trọng nhìn sang lão hỏi. Vậy thì thuyền đó của ai? Bốc Thiên Chí thần sắc ngưng động, suy nghĩ một lát đoạn trầm giọng. Nếu ta không nhầm thì chiếc thuyền đó là lâu thuyền phi hạm của Cao Ly. Khấu Trọng thất thanh. Thật sao? Qua trưa hôm sau, từ Tử Lăng theo lời hẹn trời Độc Tôn Bảo đến gặp sư Phi Huyên trong một ngôi miếu nhỏ cách Bảo chừng 10 dặm. Gặp lại gã, sư Phi Huyên vui vẻ. Phi Huyên xin thay mặt chúng tăng đại thạch tử đa tạ huynh đã nhận lời tương trợ. Nàng như không còn nhớ đến chút nặng nề giữa hai người trong bữa cơm chay hôm trước, từ Tử Lăng lại hết sức thẳng nhiên. À, sư tiểu thư có chắc thành công không? Sư Phi Huyên gật đầu. Đúng là kế hoạch này còn rất nhiều sơ hở, vì vậy ta mới muốn gặp huynh bàn bạc lại. Nét mặt từ Tử Lăng vẫn không chút dao động. À, xin tiểu thư cứ nói. Sư Phi Huyên hơi ngẩn người. Tại sao mới không gặp một ngày mà thần thái từ huynh lại thay đổi như vậy, khách khí đến làm ta thấy bất an? Từ Tử Lăng cố nén tiếng thở dài. Tiêu Âm mê hồn, ánh trăng vàng huyền hoặc, nhan sắc thiên tiên khó ai bì. Đêm qua là lần đầu tiên gã thật sự cảm thấy mùi vị của ái tình, chẳng ngờ lại được một phen thất vọng. Giai nhân trước mặt đây cũng không kém phần xinh đẹp, cũng từng làm gã xao động trong lòng. Kinh cung chi điểu, từ Tử Lăng sao còn dám không tự cảnh giác? Gã thản nhiên cất giọng khiêm tốn. Từ Tử Lăng chỉ sợ mạo phạm tiểu thư. Sư Phi Huyên bình tĩnh lại rất nhanh, nhìn sâu vào mắt gã nghiêm túc. Ngoài Phi Huyên và Thanh Tuyền tiểu thư, kỳ dư những người khác bao gồm cả Giải Huy, đều nghĩ từ huynh đã lên đường về phía đông. Vì vậy bây giờ nếu huynh đóng giả Nhạc Sơn, sẽ không còn ai hoài nghi từ Tử Lăng cả. Từ Tử Lăng chậm rãi. Bước đầu tiên, theo ta, là phải để người ta biết đại giá Nhạc Sơn đã xuất hiện tại thành đô. Chuyện này vốn không phải là khó, nhưng có lẽ cũng không dễ. bởi gió lâm đương đại không mấy ai còn nhớ đến nhạc lão. Còn một chuyện nữa là tại hạ vừa đi khỏi thì nhạc sơn xuất hiện, như thế liệu có gây nghi ngờ không? Sư Phi Huyên mỉm cười khẽ gật đầu. Phi Huyên bắt đầu hiểu tại sao Từ Huynh và Khấu Huynh có thể lập danh thiên hạ rồi. Chuyện Huynh nói chính là nan đề đầu tiên. Nhạc sơn mấy chục năm không ra khỏi U Lam Tiểu Cốc, từ khi thành danh lại càng chưa hề đến thành đô, nên tại đây đúng là không ai biết. Cũng may Huynh đã đóng giả nhạc sơn ở Lạc Dương, sau đó vì thượng tài nhân truy tìm nên đã rời khỏi đó mà đi. Phi Nguyên chỉ cần tát nước theo mưa thi triển vào thủ thực là có thể khiến võ lâm thành đô biết rằng đại giá nhạc sơn đã đến đây rồi. Từ Tử Lăng đột nhiên nghiêm giọng, sư tiểu thư có tín nhiệm ta không? Lại một lần nữa sư Phi Huyên phải ngạc nhiên, tất nhiên là có rồi. Từ Huynh hỏi vậy có ý gì? Từ Tử Lăng hít một hơi sâu kiên quyết, nếu là như vậy tiểu thư không cần phải làm gì nữa, càng không phải để ý tới ta, ta sẽ tự có cách dẫn dụ Tịch Ứng Sức Đầu Lầu diễn ra, rồi hạ hắn. Nhãn thần sư Phi Huyên chợt ánh lên dị quang, giọng nói lại càng dịu hơn bao giờ hết. Mong huynh nghĩ lại đi, Tịch Ứng nếu đã luyện thành công tử khí thiên la của Diệt Tình Đạo, võ công e còn cao hơn cả An Long nữa, huynh có nắm chắc phần thắng không? Từ Tử Lăng vẫn ung dung cười nhẹ. Nếu như ta chiến tử, phiền tiểu thư báo cho Khấu Trọng một câu, cũng nhắn với hắn rằng tốt nhất hãy về quê mở một tiệm bánh bao, di ngôn của ta chỉ có vậy. Đoạn gã cười lên ha hả, thông thả quay người bước khỏi cửa. Sư Phi Huyên chờ cho Từ Tử Lăng khuất hẳn mới u uẩn thở dài, lặng lẽ bỏ đi theo hướng ngược lại. Tập 208 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục.